Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn là đúng rồi, không phải còn phải khen ngợi nàng nữa sao? Trần Bảo Âm chậm rãi tách đùi gà ra, không nhanh không chậm nói. Nhị tẩu lên trấn, có thể mua sách đem về. Tôn Ngũ Nương đang nhai bánh bao thì ngừng lại, trên mặt sửng sốt. Mua cuốn Thiên Tự Văn cho Kim Lai học vỡ lòng, Trần Bảo Âm nói, đem một miếng thịt đùi gà bỏ vào bát của Đỗ Kim Hoa. Miếng thịt gà lớn chìm vào trong cháo, váng dầu nhanh chóng nổi lên. Không ngẩng đầu lên, nàng tựa hồ đã quên mình còn có phụ thân muốn được hiếu thuận, tiếp tục nói. Cuốn sách này bao gồm thiên văn, địa lý, lịch sử, nhân sinh quan, nhân luân, giáo dục. Rất tốt cho hài tử học vỡ lòng, nàng đưa ra chủ đề bất ngờ, Đỗ Kim Hoa cảm động nữ nhi nhớ tới bà, nhưng không thể mở miệng khen ngợi. Bởi vì cả nhà đồng thanh nói. Thiên Tự Văn lợi hại như vậy, tất cả bọn họ đều biết Đỗ Kim Hoa, nhưng lại không biết cuốn sách này giảng về cái gì. Nghe những gì nàng nói, tất cả đều chấn kinh. Vâng, Trần Bảo Âm gật đầu đọc lại một lần Thiên Tự Văn. Cả nhà sững sờ, kinh ngạc, sung sốt, cảm giác trên người nhẹ đi một chút, như chút bỏ được thứ gì đó, tầm mắt được mở rộng, như thể có thể nhìn xa hơn nơi trước đây từng nhìn thấy. Trong lòng bọn họ nghĩ, ngày mai đi ra ngoài có thể cùng người khác khoác lác. Khi gặp người khác, có thể hỏi, Thiên Tự Văn giảng cái gì, các người biết không? Bảo nha, con học vấn thật giỏi. Đỗ Kim Hoa cao hứng, nhưng lòng lại chua xót. Cao hứng là nữ nhi trong bụng đầy chữ, nhưng chua xót Bảo nha một hài tử ngoan như vậy, người ta lại không trân trọng. Không xem là giỏi, nghĩ tới cái gì? Trần Bảo Âm cụp mắt xuống, tự giễu cười cười. Nàng lúc đầu có cơ hội học hỏi rất tốt, thuở nhỏ, nàng cùng chồng cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ nuôi khen, tự hào và kéo nàng lại gần. Lúc nhỏ, nàng vì để cho dưỡng mẫu khen ngợi, tự hào về nàng, cho nàng được thân cận bên người, thế là cố gắng cùng tiên sinh đọc sách. Lúc đó, trong phủ không tỉ muội nào có thể so sánh với nàng. Sau đó, năm nàng 9 tuổi, mọi thứ đã thay đổi. Nhà ngoại tổ có một biểu muội được yêu thương vô cùng, rõ ràng là không biết gì hết, nhưng các cựu mẫu lại rất yêu thương. Nàng bừng tỉnh chợt nhận ra mình đã đi nhầm đường. Kể từ đó, nàng học hành chểnh mảng, thường xuyên trốn học, cãi lại tiên sinh. Nhưng không có gì tác dụng, dù nàng học hành chăm chỉ hay bất học vô thuật, dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không yêu thương nàng. Đủ rồi, Đỗ Kim Hoa đắc ý nói, ca nhà ta cộng lại, cũng không biết nhiêu bằng côn lô. Trần Bảo Âm mỉm cười, cúi đầu ăn báng bao và đùi gà. Sau bữa tối, Tiền Bích Hà và Lan Lan dọn dẹp bát đĩa, trong khi những người khác ngồi trong phòng trò chuyện. Bảo nha, kể cho chúng ta nghe chuyện trong phủ trước đây muội ở đi. Trần Đại Lang nói, buổi chiều, nàng kể về, các vị Trần Đại Nhân, hắn nghe được mà nhiệt huyết sôi trào. Đỗ Kim Hoa đang lau bàn đột nhiên ủ rũ, bà không muốn nghe những chuyện bên đó, cũng không muốn ai nhắc đến. Nhưng mà, Đỗ Kim Hoa trong lòng biết rằng căn bản không thể tránh. Lòng bà chua xót như một vũng nước chua sủi bọt. May mắn thay, Bảo Nha có tấm lòng rộng rãi vẫn có thể nhắc lại chuyện cũ. Được, Trần Bảo Âm mỉm cười, kể ra một câu chuyện thú vị khác. Cách chương.